Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, Tùng Hoa bỏ mình, bởi vì quá mức chấn kinh, cảnh như họa không có chú ý tới hướng hắn tới gần Ninh Loan Loan. Đáy mắt điên cuồng hận ý vọt tới, chỉ gặp lóe lên ánh bạc, Đường Huyền Tông một tiếng kinh hô, Chí Viễn, cẩn thận. Cảnh như họa hoàn hồn thời điểm, Ninh Loan Loan trong lòng bàn tay chủy thủ đã hướng về trái tim của nàng đâm đi qua. Gần trong gang tấc, lưỡi đao mang theo hàn phong từ cảnh như họa bên tai xẹt qua. Một tia tóc bị cắt đứt, từ cảnh như họa trên thân rơi xuống. Thấy hoa mắt, cảnh như họa nghe được một tiếng mềm nhu thanh âm kêu lên, chủ nhân. Sau đó cảm giác được trước ngực có một chỗ mềm mại. Lập tức một trận cảm giác đau đánh tới. Đường Huyền Tông kịp phản ứng, một thanh vung đi Ninh Loan Loan. Chấn kinh nhìn xem cảnh như họa. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Cảnh như họa cúi đầu xuống, kia chủy thủ ước chừng tầm 10 cm, cứ như vậy cắm ở trước ngực của nàng. Trái tim của nàng hữu lực nhảy lên, càng nhảy càng nhanh. Cảnh như họa sững sờ nhìn xem ghé vào trước ngực mình lông xù đồ vật, là tùng hoa. Chủy thủ từ tùng hoa thân thể xuyên thấu, đâm vào cảnh như họa trên ngực. Tùng hoa hai cái móng vuốt chăm chú đào lấy cảnh như họa quần áo không thả, liền giống bị đao đinh ở bên trên, đao cắm ở trong thân thể của nó. Tùng hoa toàn bộ thân thể đều tại run rẩy, mang theo khóc âm đạo, chủ nhân, đau quá a, tùng hoa. Cảnh như họa vươn tay, hai tay run rẩy ngả vào trước ngực, ánh mắt lóe lên một tia luống cuống, nàng không biết nên làm sao bây giờ, là thanh đao rút ra vẫn là tùy ý đao cắm ở phía trên. Máu từ vết đao chỗ xuất hiện, nhuộm đỏ tùng hoa lông tóc, nhuộm đỏ cảnh như họa trước ngực quần áo. Như thế lớn một cây đao, từ nhỏ như vậy trong thân thể xuyên qua, cảnh như họa không dám đụng vào nó, buông tay để ở trước ngực, che lấy tùng hoa vết thương. Ấm áp huyết dịch từ nàng giữa ngón tay chảy ra, nóng hổi nóng hổi. Tùng hoa, ngoan a, nhịn xuống. Cảnh như họa cứ như vậy kéo lên tùng hoa, biến mất tại không trung không gặp. Hệ thống, ngươi ra, nhanh, mau cứu nó. Cảnh như họa lách mình tiến không gian. Cây đao kia không chỉ có đâm vào tùng hoa trên thân, cũng đâm vào lồng ngực của nàng. Bởi vì tùng hoa chịu một đao, cảnh như họa cũng không có cái gì trở ngại. Nhìn xem tùng hoa móng vuốt dần dần buông ra, luôn luôn bình tĩnh cảnh như họa luống cuống. Túc chủ, thật xin lỗi, ta bất lực. Hệ thống thanh âm nhàn nhạt, bất lực, bốn chữ này từ cảnh như họa trong miệng nói ra lộ ra như vậy tái nhợt. Chủ nhân, không, đừng đi cầu nó, tùng hoa tương đương lại tương đương cũng tương đương sẽ không tương đương cho ngươi kéo tương đương chân sau tương đương, phía sau tùng hoa nói đứt quãng. Cảnh như họa tay cảm giác được tùng hoa kia dần dần người cứng ngắc. Cảnh như họa thâm thúy trong con ngươi ngưng tụ ra một vệt ánh sáng, đem cho nên cấp dự đồ vật lấy ra, không có ích lợi gì. Túc chủ, nó đối những vật này miễn dịch. Tùng hoa là bình thường nhất động vật, cũng là nhất không phổ thông động vật. Nó phổ thông đến có thể giống cái khác động vật đồng dạng chết đi, cũng có thể không phổ thông đến một mực sống sót. Đã những ngày kia của chìm bảo cũng không thể có tác dụng, những vật này liền càng không thể. Hệ thống lên tiếng nói, tùng hoa, ngươi ngoan, ăn hết a. Cảnh như họa hoàn toàn không nghe hệ thống. Trong thương thành thuốc gì quý nhất, tốt nhất, cảnh như họa toàn diện đều mua lại, đút tùng hoa. Chính như hệ thống nói, tùng hoa là phổ thông, động vật cũng là không phổ thông. Phổ thông sẽ chết, không phổ thông là thuốc gì đây, cũng không thể để nó khởi tử hồi thân. Cảnh như họa thử qua tất cả có thể nghĩ đến biện pháp. Thế nhưng là tại phàm trên thân người có thể cải tử hồi sinh đồ vật, tại tùng hoa trên thân không có tác dụng gì. Tùng hoa thân thể bắt đầu trở nên cứng ngắc, lông xù cái đuôi bất lực từ cảnh như họa trong tay rủ xuống. Tròn căng con mắt chậm rãi trở nên không có ánh sáng. Kia chập trùng thân thể bắt đầu chậm rãi trở nên bằng phẳng. Huyết dịch ngưng kết tại bộ lông của nó bên trên. Cảnh như họa liền ngơ ngác nhìn trong lòng bàn tay. Đứng ở nơi đó không nói gì. Chỉ là cẩn thận kéo lên tùng hoa thân thể. Từng lần một hô hào, tùng hoa, ngoan, tùng hoa, ta dẫn ngươi đi ăn được ăn. Tùng hoa, ngươi quá tinh nghịch, làm sao vẫn chưa chịu dậy. Hết chương.